Hoàng hậu ngỗ nghịch, chương 8, quan tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng phi, nương nương, người xem hôm nay trời tiết tốt đẹp thế này, sao người không ra ngự hoa viên thưởng ngoạn cho khuây khỏa? Tiểu Hằng nói, Bách Lệ Băng mấy hôm nay lúc nào cũng ở lì trong phòng, làm cái gì đó bí mật lắm, có lúc còn quên ăn quên ngủ. Đám hạ nhân bên ngoài sốt hết cả ruột nhưng vẫn không tài nào mới được vị hoàng phi của họ ra. Đúng lúc đó, Hoàng thượng giá lâm, tiếng truyền vang lên, tất cả kinh sợ quỳ xuống hành lễ. Mạc Phong Thần Vận Long Bào Tiêu Soái bước đến, hắn vừa khẩn cấp từ trên triều về đây vì nghe tin hoàng phi của mình cấm cửa không ra ngoài. Bình thân, hoàng phi đâu? Hắn hỏi, trong lòng có hơi sốt ruột mà không thể hiểu được mình đang bị làm sao, đây là cảm giác lo lắng vì người quan trọng với mình ư? Dạ thưa bệ hạ, mấy ngày hôm nay hoàng phi nương nương đều không bước ra khỏi phòng, phận làm nô tỳ không thể gọi được người. Tiểu Hằng nói, Mạc Phong Thần mất hết kiên nhẫn, mọi người có thể cảm nhận được hoàng thượng đang tức giận lên, tức thời lui ra. Hắn đang chuẩn bị tinh phá cửa đi vào thì đã thấy cánh cửa mở tung, sau đó có một nữ tử, mà đúng hơn giống ma nữ thì hơn, mặc bạch y, tóc thì xõa lung tung tùy ý, mặt tái nhợt đi. Hắn suýt nữa không nhận ra nàng, may là nàng nhanh chóng mở miệng. Mạc Phong Thần, Bách Lệ Băng khó nhọc mở miệng. Mấy ngày hôm nay nàng đã quản mọi việc để chế ra vài loại độc dược. Ở thời hiện đại nàng giỏi nhất là việc sử dụng độc, may thay thời nay cũng có vài nguyên liệu mà nàng tìm được nên cũng có thể điều chế ra phòng lúc gặp nguy hiểm. Mạc Phong Thần sững sờ, ngay sau đó lập tức ôm nàng, nàng vận khinh công ngay lập tức về tầm cung. Nàng đã mệt lắm rồi, lên thấy có hơi ấm mềm mại lập tức ngả mình thiếp đi. Khiến cho Mạc Phong Thần càng thêm lo lắng, tức tốc về cung. Cung nữ bên ngoài thấy hoàng thượng đột nhiên xuất hiện, lại thấy hoàng phi nương nương lại được hoàng thượng bế trong lòng thì càng khiếp sợ. Từ trước đến giờ chưa từng thấy hoàng thượng bệ hạ gần nữ nhân nào, mà nay lại ngoại lệ. Điều này thật khiến cho người ta khó có thể tin được. Mạc Phong Thần lạnh lùng nói, một cách khẩn cấp khôi phục tinh thần của các nàng. Truyền thái y, lời ban ra, ngay lập tức quan thái y khẩn trương đến, ông làm trong cung nhiều năm chỉ chữa bệnh cho các phi tần chứ chưa từng diện kiến hoàng thượng, phải nói là hoàng thượng vô cùng an khang, từ bé đến giờ số lần nhiễm bệnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng ông không ngờ lần này hoàng thượng truyền ông đến để chuẩn bệnh cho hoàng phi, nhưng nghe lệnh bệ hạ ông ngay lập tức khẩn trương. Sau một hồi trầm ngâm cuối cùng ông cũng xong, phải nói vừa rồi ông chạy biết bao mồ hôi lạnh vì có hoàng thượng đang nồng lộng sát khí đứng bên, nói, Mạc Phong Thần trong lòng khẩn trương nhưng bên ngoài lại lạnh lùng vô cùng, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Bách Lệ Băng, mặt hắn lại càng xám hơn. Thưa bệ, hạ, hoàng phi nương nương chỉ do thân thể suy yếu nên mới ngủ thiếp đi. Không có chuyện gì, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày thân thể sẽ khôi phục khỏe mạnh, quan thái y nói, được rồi, lui đi. Mạc Phong Thần đã để được tảng đá trong lòng xuống, truyền mọi người lui xuống hết. Giờ chỉ còn hắn với nàng, nữ nhân ngu ngốc này, hắn bực mình trách cho dù chẳng ai có thể nghe, chưa bao giờ hắn dành nhiều thời gian cho người khác như vậy, đây là lần đầu tiên hắn biết quan tâm đến người khác là như thế nào. Ngồi ở đầu giường, Mạc Phong Thần như ngẫm nghĩ điều gì đó rồi quay về phía bóng tối, lạnh lẽo phát ra từng tiếng. Ra đi, lời vừa dứt thì năm người mặc hắc y phục màu đen, lập tức xuất hiện, xung quanh không khí dường như trầm xuống đến không độ. Chủ nhân, ngài có việc. Năm người kính cẩn quỳ xuống, sau này, bảo hộ hoàng phi cho tốt, đừng để ta thất vọng. Mạc Phong Thần lạnh lùng nói, sau việc hôm nay hắn không thể để như vậy được nữa. Hắn không chịu được khi thấy nàng như thế. Vâng, năm người nhận lệnh ngay lập tức biến vào không trung. Mạc Phong Thần từ lạnh lùng bỗng dưng như nhu hòa đến lạ thường, nhìn Bách Lệ Băng đang chìm vào trong giấc ngủ say. Sáng hôm sau, à, đã quá đi thôi, cuối cùng cũng có thể ngủ rồi. Bách Lệ Băng tinh lực dồi dào nhảy xuống giường, vươn vai vài cái, bỗng dưng từ đâu có tiếng truyền đến, hoàng thượng giá lâm. Ngay lập tức thân thể nàng cứng đờ rồi hồi phục, phi như bay lên giường quấn lấy chăn giả bộ ngủ. Không biết chứ nàng vẫn còn nhớ hôm qua xảy ra điều gì, đúng hơn là nàng biết hôm qua Mạc Phong Thần đã bồng mình về tầm cung. Mạc Phong Thần bước vào nhíu mày kiếm khi thấy hành động của nàng, chẳng lẽ nàng không muốn gặp hắn đến thế? Nếu nàng thích chơi đùa vậy hắn sẽ chơi đùa cùng nàng. Từ từ Mạc Phong Thần đến gần rồi đột nhiên hất tung chăn mặt cũng sát vào mặt nàng. Bách Lệ Băng kinh sợ mở to mắt nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mặt mình, mắt cũng tự động đỏ lên. Ngươi, làm gì vậy? Bách Lệ Băng ấp úng nói. Mạc Phong Thần đã khôi phục thần thái, đứng thẳng đầy uy nghiêm, mở miệng nói. Nàng còn giả bộ ngủ được, đâu có, ta giờ mới dậy mà. Bách Lệ Băng nhanh chóng phản bác. Chậm hỏi, suốt mấy ngày hôm nàng làm gì trong phòng? Mạc Phong Thần, nghiêm túc hỏi, rốt cuộc hắn vẫn không điều tra được nàng làm gì trong phòng kia. Ta, làm gì là làm gì? Ta chẳng làm gì cả. Nàng tỉnh bơ trả lời. Thấy vậy Mạc Phong Thần cũng chẳng hỏi thêm, chỉ cần nàng ổn là được rồi. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, đừng để chậm thấy tình trạng này lần nữa. Mạc Phong Thần nói rồi bước ra cửa quay về chính điện. Bách Lệ Băng ngớ ra, hắn là đang lo lắng ỉ như cách trương.